Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, Trấn Áp Chúng Tiên. Phù phù, phù phù, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cỗ không hiểu lực lượng từ trên trời giáng xuống. Lúc này, tại Thiên Không Thành bên trong tất cả sinh linh đều nhận lấy kinh khủng trấn áp. Tuyệt đại bộ phận tiên nhân thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Liền trực tiếp bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Thậm chí, càng là có tiên nhân bị trấn áp nằm dạp trên mặt đất. Liên động đánh một cái đều không có khả năng. Quá đáng sợ. Bất quá, vẫn có một chút tiên nhân đang cắn răng gượng chống. Lực kháng đến từ Thiên Không Thành uy áp. Những người này chính là đế cấp tồn tại cùng tương đối cường đại quân vương. Hừ. Nhìn thấy, Diệp Dương chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có tiếp tục vận dụng lực lượng trấn áp bọn họ. Lấy Thiên Không Thành uy năng, nhường những cái kia đế cấp tồn tại quỳ xuống cũng không khó. Nhưng, nếu để cho những cái kia đế cấp tồn tại quỳ xuống mà nói, vậy liền đắc tội bọn họ đắc tội quá độc ác. Diệp Dương về sau vẫn là cần ở tiên giới hành tẩu. Hơn nữa Thiên Mệnh Thần Giáo cũng sẽ ở tiên giới hành tẩu. Mặc dù, Diệp Dương cũng đã trưởng khống Thiên Không Thành, nhưng Thiên Mệnh Thần Giáo mới cất bước cũng là sự thật. Nếu là đắc tội quá ác, những cái kia tiên đế nếu là nhớ hận Thiên Mệnh Thần Giáo mà nói, Thiên Mệnh Thần Giáo ở tiên giới tuyệt đối sẽ bước đi liên tục khó khăn. Chỉ ít, tại giai đoạn trước nhất định là sẽ bước đi liên tục khó khăn. Dù sao, tiền kỳ Thiên Mệnh Thần Giáo không có đế cấp tồn tại tọa trấn, không cách nào đối kháng những cái kia nắm giữ đế cấp tồn tại tọa trấn thế lực. Đều tới đây cho ta Thiên Không Thành. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. Vù, vù, vù, từng đạo thân hình không ngừng lăng không xuất hiện ở Thiên Không Thành bên trong lúc đầu. Có một số người tại Thiên Không Thành, nhưng có một số người là ở bên ngoài thành. Nhưng ở Diệp Dương tác dụng phía dưới, những người này Diệp Dương đều bị trực tiếp truyền đến Thiên Không Thành bên trong. Cuối cùng, những cái này từ tiên giới tiến vào Thiên Không Thành các tiên nhân toàn bộ đều tụ tập ở Thiên Không Thành bên trong. Giống, giống, giống, nhiều như thế sinh linh lăng không xuất hiện. Thiên Không Thành bên trong bọn cương thi lúc này liền bạo động. Nguyên một đám đều là giống giận đánh giết tới. Muốn đem những cái này sinh linh xé nát hoặc là đồng hóa thành đồng loại. Đều cho ta trở về. Liền ở lúc này, Diệp Dương lớn uống một tiếng. Thanh âm truyền ra đến. Những cái này cương thi đầu tiên là có chút dừng lại. Tiếp theo giống như là gặp quỷ đồng dạng. Cấp tốc lui ra sau. Nhao nhao tiến vào bên cạnh công trình kiến trúc bên trong đi. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thiên Không Thành đã không còn cương thi ẩn hiện. Nhìn thấy, đám người cùng đều trầm mặc. Nếu như nói Diệp Dương nhường bọn họ những cái này tiên nhân trấn áp quỳ xuống. Đem những cái này tiên nhân lăng không chuyển rời đến Thiên Không Thành bên trong. Chỉ là bởi vì hắn trùng hợp có những cái này năng lực mà nói. Như vậy trấn áp những cái này cương thi đâu? Nếu như hắn không phải trưởng khống Thiên Không Thành, như thế nào có thể trấn nhiếp những cái này cương thi? Xong đời. Thiên Không Thành thật sự bị hắn trưởng khống. Nghĩ đến nơi này, các tiên nhân sắc mặt nhao nhao cuồng biến. Mà có chút tiên nhân thì là cũng đã bắt đầu chậm rãi lui về sau. Ý đồ muốn rời đi Thiên Không Thành. Chỉ là, ngay tại bọn họ khẽ động đồng thời. Lại là phát hiện bản thân đã bị một đạo tâm linh chi lực khóa chặt. Nếu như bọn họ tiếp tục lui lại mà nói. Bọn họ sợ là sẽ phải gặp kinh khủng công kích. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ bọn họ trong lòng. Nhường những cái này tiên nhân tức khắc dừng lại tiếp tục lui lại bước chân. Những cái này tiên nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Bọn họ nhất cử nhất động đều ở Diệp Dương giám thị phía dưới. Bất luận bọn họ có cái gì tiểu động tác. Bọn họ thủy chung đều không cách nào đào thoát Diệp Dương trưởng khống. Sớm biết rõ trước hết một bước rời đi Thiên Không Thành. Hay là cái kia một số người sáng suốt a. Lúc này, Rất nhiều người nội tâm sau bắt đầu hối hận. Trước đó, có người liền đoán được Thiên Không Thành đã bị trưởng khống. Cho nên trước giờ rời đi. Hiện tại, những người kia vẫn là thân tự do. Mà lựa chọn lưu lại người lại là cũng đã biến thành châm trên bàn thịt cá. Chỉ có thể mặc cho Diệp Dương làm thịt. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Ta cũng đã trưởng khống Thiên Không Thành. Hiện tại ta chính thức tuyên bố. Thiên Mệnh Thần Giáo chính thức tiến vào chiếm giữ Thiên Không Thành. Từ đó về sau, Thiên Không Thành sẽ trở thành ta Thiên Mệnh Thần Giáo Sơn Môn. Bất luận cái gì không có đạt được cho phép tình huống phía dưới leo lên Thiên Không Thành người. Toàn bộ giết chết bất luận tội. Mà để ăn mừng ta Thiên Mệnh Thần Giáo tiến vào chiếm giữ Thiên Không Thành. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là cho chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo một phần đại lễ. Các ngươi trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có từ ta Thiên Không Thành bên trong lấy được bảo vật. Hoặc là tiên dược cái gì. Các ngươi đều muốn đem những cái này nguyên bản thuộc về ta đồ vật giao cho ta. Nhưng bởi vì các ngươi tại Thiên Không Thành đánh chết số lớn hung thú. Đây chính là ta tài sản riêng. Cho nên, các ngươi cần làm ra bồi dưỡng. Mà lại, nguyên bản có một chút bảo vật thí dụ như tiên dược loại hình còn không có chân chính thành thục. Nhưng là bị các ngươi hái. Thực sự là tổn thất nặng nề a. Cho nên, vì bồi dưỡng ta tổn thất, các ngươi cần đem trên người tất cả bảo vật đều cho ta giao ra đến. Ân, không sai, liền là dạng này, ngươi còn không bằng đi đoạt. Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái phẫn nộ thanh âm liền từ đám người bên trong truyền ra. Lúc đầu, bọn họ cũng đã sớm nghĩ đến Diệp Dương khẳng định sẽ có quá phận yêu cầu. Bọn họ cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ đến. Diệp Dương thế mà ác như vậy. Lại muốn bọn họ trên người toàn bộ bảo vật. Quá tham lam. Diệp Dương sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Thế nào? Ta là người có văn hóa. Làm sao sẽ đi làm cướp bóc sự tình? Ta muốn nói cho các ngươi. Cái này so với đoạt còn tốt hơn. Tranh thủ thời gian cho ta giao ra đến. Nếu không, nếu như chờ ta tự mình động thủ mà nói. Vậy các ngươi thì có nếm mùi đau khổ. Như thế tham lam, ngươi sẽ không sợ rời đi Thiên Không Thành bị người nhớ thương lên sao? Tại Thiên Không Thành ngươi là chúa tể. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới. Ngươi cái gì đều không phải. Có người phẫn nộ lớn tiếng gầm thét. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Từng tia sát cơ cũng không ngừng từ hắn trên người tiêu tán ra. Sát ý kinh thiên, ngớ ngẩn, bây giờ là châm trên bàn thịt cá, lại còn nói ra như vậy ngớ ngẩn nói chuyện, sẽ không sợ cái kia hỗn đản tức giận, đưa ngươi đánh chết, bảo vật không có, chỉ cần tính mệnh vẫn còn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, nếu như bị giết, vậy liền thực sự là cái gì đều không có. Có tiên nhân trong lòng trầm ngâm, có loại này ý nghĩ người. Cũng không phải nói bọn họ tham sống sợ chết, mà là bọn họ biết rõ hiện tại không làm gì được Diệp Dương. Có được giãn được thôi. Nói thật, tại hạ cái này quyết định trước đó. Ta thật đúng là sợ các ngươi trả thù. Dù sao, ta chỉ là một cái chỉ là La Thiên Thượng Tiên. Thiên Mệnh Thần Giáo cũng mới vừa vặn phát triển. Căn bản so ra kém các ngươi bên trong bất cứ người nào. Nhưng là, về sau ta nghĩ nghĩ. Tiên giới lớn như vậy, ta tùy tiện hướng đám người bên trong vừa đứng. Các ngươi có thể nào phát hiện là ta? Nghĩ đến nơi này, ta sẽ không sợ. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Cũng không có đem cái kia tiên nhân uy hiếp đặt ở trong mắt. Nhìn thấy, chúng tiên cũng không người lên tiếng. Nguyên bản còn có chút người ý đồ dùng phía sau thế lực đi uy hiếp một cái Diệp Dương. Nhưng hiện tại nhìn thấy Diệp Dương tựa hồ căn bản không e ngại bọn họ. Một bộ khó chơi bộ dáng. Bọn họ cũng không triệt. Tốt, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Tranh thủ thời gian đem bọn ngươi trên người tất cả bảo vật đều cho ta giao ra đi. Nghĩ đến đây, ta liền cảm thấy có chút hưng phấn. Diệp Dương trên mặt tiếu dung giống như tiên hoa đồng dạng sán. Lạn, chỉ là, lại là không nhân chủ động giao ra bảo vật. Nói thật, ai nguyện ý đem bản thân bảo vật giao ra đến đâu? Bản thân bảo vật cũng không phải trên trời rớt xuống, chính là bản thân liều mạng lấy được. Lại nói, liền xem như thiên bên trên rớt xuống lại như thế nào? Bản thân đồ vật thật không nghĩ giao ra đến. Tốt, đã các ngươi không nguyện ý giao ra đến, vậy các ngươi là muốn ta chủ động xuất thủ đi lấy. Bất quá ta ngược lại là không ngại, nhưng các ngươi thế nhưng là có nếm mùi đau khổ. Diệp Dương mỉm cười, lập tức hắn liền vung tay lên. Ầm ầm, liền ở lúc này, toàn bộ thiên không thành mãnh liệt chấn động một cái. Tiếp theo, một cỗ không hiểu nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng từ tứ phía bát phương mãnh liệt mà đến. Phù phù, phù phù, phù phù, tức khắc, ngoại trừ cá biệt đế cấp tồn tại bên ngoài, cái khác tất cả mọi người không có dấu hiệu nào liền bị cỗ kia kinh khủng lực lượng trấn áp tại trên mặt đất. Ta cảnh giới đang bị suy yếu. Có một cái tiên nhân lên tiếng kinh hô. Cỗ này cường hoành lực lượng không những đem bọn họ đều trấn áp nằm dạp trên mặt đất, càng là đang không ngừng suy yếu bọn họ cảnh giới. Đám người nhao nhao biến sắc. Nguyên bản bọn họ tu vi liền bị trấn áp đến chỉ có đại la kim tiên cảnh giới. Hiện tại tiếp tục gặp trấn áp. Không lâu sau đó, liền có người cảnh giới cũng đã đột phá tới la thiên thượng tiên cảnh giới. Thậm chí, bọn họ cảnh giới không ngừng bị trấn áp. Thiên tiên, chân tiên, tiên nhân, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, liền đã có tiên nhân tu vi bị trấn áp ngã rơi xuống tiên nhân cảnh giới. Nếu như tiếp tục trấn áp mà nói, bọn họ cảnh giới có thể sẽ rớt phá tiên nhân cảnh giới, khôi phục lại thánh vương cảnh giới. Thái cổ thần cấm thuật. Diệp Dương phất tay, hướng về phía một cái tu vi rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới tiên nhân vận dụng cái này thái cổ thần thông. Phốc, phốc, phốc, tức khắc, số lớn bảo vật từ cái này tiên nhân tử phủ bên trong phun ra, bị Diệp Dương lăng không nhiếp đi. A, ta bảo vật, ngươi cái này hỗn đản, thậm chí ngay cả ta luyện hóa bảo vật cũng đều cướp đi. Có người phát sinh tiếng kêu thảm thiết, mà có ít người thì là nghiến răng nghiến lợi, oán độc vô cùng mắng Diệp Dương, thậm chí ngay cả luyện hóa bảo vật đều có thể chiếm lấy. Nghe vậy, cái khác tiên nhân sắc mặt tức khắc trầm xuống. Loại tình huống này, bọn họ những người này trên thân lại không giữ lại chút nào. Bọn họ bảo vật sẽ bị Diệp Dương quét sạch sành sanh. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người có thể đi, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Diệp Dương liền vung vung tay lên. Lập tức, cái kia cái thứ nhất cảnh giới rơi xuống đến tiên nhân cảnh giới tiên nhân trực tiếp liền biến mất. Ở nguyên chỗ, rất rõ ràng, hắn đã bị Diệp Dương truyền tống rời đi thiên không thành. Mà Diệp Dương sở dĩ bỏ mặc hắn rời đi, sợ là đã đem hắn trên người tất cả bảo vật cũng đã vơ vét không còn. Thế nào, hiện tại là các ngươi chủ động đem bảo vật giao ra đến, hay là ta tự mình xuất thủ? Đừng bạo lòng cầu gặp may. Ta dám cam đoan, nếu như các ngươi không đem toàn bộ bảo vật giao ra đến, các ngươi cả một đời cũng đừng hòng rời đi thiên không thành. Ân, không nghĩ giao ra bảo vật liền cho ta lưu lại cho ta thiên mệnh thần giáo làm nô lệ a. Cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc. Diệp Dương nhìn xem những cái kia tiên nhân, thanh âm bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa kinh khủng lực chấn nhiếp lượng, nhường vô số tiên nhân linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nội tâm cảm giác được hoảng sợ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.